đánh dấu sân bóng liền có thể vô địch. Tác giả, Lạc Ấp Tam Thập Lục Chiêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 335, chương 336, giải Euro thi dự tuyển đột kích. Yangme Đài Truyền Hình. Hoan nghênh mọi người quan sát hôm nay thể dục tin tức. Đêm qua, ở Kinh Thành tổ chim sân thể dục bên trong, cử hành một trận quốc tế Champion League bóng đá tranh tài. Cuối cùng, đến từ Premiership Manchester City đội 3, hai chiến thắng đến từ La Liga Real Madrid đội. Trận đấu này, để hoa hạ fan hâm mộ bóng đá tại hiện trường thấy được một trận cao cấp tranh tài. Cái này hai, chỉ đội bóng ở trên nửa trang, tận phái chủ lực, hơn nửa hiệp vừa mở trận. Manchester City đội liền từ Lý Minh Vũ trợ công mới viện binh Harry Kane đánh vào hai viên dẫn bóng. Thẳng đến hơn nửa hiệp phút thứ 30, Real Madrid phía trước trận đánh ra phối hợp tinh diệu. Bóng đá thông qua De Bruyne, Bale, Haaland cùng Mbappe chuyển lại. Cuối cùng từ Mbappe chuyển bên trong, Haaland một cước kình xạ, đem so với phân lật về một cầu. Nửa chàng sau ngay từ đầu, thừa dịp Real Madrid đặt chân chưa ổn thời khắc, lại là Lý Minh Vũ trực tiếp dẫn bóng liên tục đột phá Real Madrid ba tên cầu thủ. Ở ngoài vùng cấm một cước vừa nhanh vừa mạnh sút xa, lần nữa gõ mở Real Madrid cầu môn. Tại phút thứ 60, Lý Minh Vũ bị Bernardo Silva thay đổi. Song phương bắt đầu điều binh khiển tướng, để càng nhiều cầu thủ có thể vùi đầu vào trong trận đấu tới. Phút thứ 70, Mbappe ngàn dặm đi một kỵ, lấy sức một mình, đem Manchester City đội đường biên phòng thủ triệt để đánh tan. Đánh vào một cái đặc sắc dẫn bóng. Ở phía sau 20 phút, song phương thế công càng thêm hung mãnh, nhưng là song phương cầu thủ lãng phí vô số lần cơ hội về sau. Điểm số như ngừng lại 3-2, Manchester City đội thu được lần này quốc tế Champions League thủ thắng. Manchester City đội trận tiếp theo tranh tài sẽ muốn di chuyển quân đội Mado tại hồng khẩu sân bóng nghênh chiến đến từ Bundesliga trung tâm huấn luyện cầu thủ Bayern Munich. Đội mong ước Manchester City đội có thể thu hoạch được tốt hơn thành tích. Manchester City đội bởi vì có Lý Minh Vũ tồn tại, đã trở thành hoa hạ fan hâm mộ bóng đá đội chủ nhà. Liền ngay cả Yangme Đài Truyền Hình người chủ trì cũng bắt đầu hoặc nhiều hoặc ít khuynh hướng Manchester City đội. Mặc dù nói cuộc thi đấu này quan danh vô cùng dọa người, quốc tế giải quán quân, nhưng là trên thực chất chính là một cái thi đấu hữu nghị. Cho nên, những này dự thi đội bóng cũng sẽ không thật thượng cương thượng tuyến. Tựa như Manchester City đội, tại hạ nửa chàng đánh hơn 10 phút, liền để Lý Minh Vũ ra sân nghỉ ngơi. Mà Real Madrid cũng rất nhanh thay đổi Haaland bọn người. Cái này khiến hiện trường fan bóng đá vô cùng khó chịu. Nhưng là, có thể nhìn thấy hai chi đội bóng ở trên nửa chàng đỉnh cấp quyết đấu, đã giá trị về giá vé. Hai ngày sau đó, Manchester City đội đi tới Mado, tại hồng khẩu sân bóng nghênh chiến Bayern Munich đội. Bây giờ Bayern Munich đã không phải là năm đó Euro chiến bá chủ, đã mất đi Alaba. Để bọn hắn bên trái cánh vệ công thủ năng lực trong nháy mắt hàng một cái cấp bậc. Mấu chốt nhất là, bọn hắn siêu sao bóng đá Lewandowski đã không phải lúc trước thần kỳ. Cùng Manchester City đội trong trận đấu, Lewandowski ra sân 70 phút, chỉ có một lần gõ cửa, hơn nữa còn không có đánh vào khung cửa bên trong. Lý Minh Vũ ổn định ra sân 60 phút, giao ra hai cái dẫn bóng, một cái trợ công hoàn mỹ đáp án. Cuối cùng, Manchester City đội lấy 4-0 quét ngang nước Đức cự nhân Bayern Munich đội. Bayern Munich đội thất bại tại nước Đức trong nước đưa tới to lớn tiếng vọng. Những năm này bóng đá Đức phảng phất tại đi lúc trước Tây Ban Nha đường xưa. 2014 niên Brazil World Cup bên trong, nước Đức đội thu được sau cùng quán quân. Nhưng là từ kia về sau, nước Đức đội phảng phất liền xa vào đến một cái vòng lẩn quẩn bên trong. 2016 niên, tại nước Pháp giải Euro bên trên, nước Đức đội còn tính là kéo dài thực lực của mình. Mặc dù tại bán kết bên trong bại bởi nước Pháp đội, nhưng là cũng không để cho người cảm thấy bọn hắn có vấn đề gì. 2018 niên, Nga World Cup, vệ miện quán quân nước Đức đội tiểu tổ thi đấu 1-2. Cuối cùng vô duyên tiểu tổ ra biên, để không ít cá độ bóng đá người đều thua mất cả chỉ lẫn trái. Năm 2020 giải Euro, nước Đức đội cuối cùng dừng bước vòng 1/16. 2022 năm World Cup, nước Đức đội lại một lần nữa ngã xuống tiểu tổ thi đấu bên trong. Từ đoạt giải quán quân về sau liên tục 4 lần giải thi đấu. Một lần tứ cường, một lần vòng 1/16, hai lần tiểu tổ thi đấu chưa xuất hiện. Loại này thành tích, có thể nói, nước Đức đội nội bộ đã ra biên vấn đề. Nguyên nhân chủ yếu vẫn là trong nước cầu thủ đổi mới xuất hiện vấn đề. Từ Bayern Munich chi này đội bóng liền có thể nhìn ra đầu mối. Đã từng dùng đoàn đội bóng đá chinh phục thế giới nước Đức đội. Máy móc linh kiện đều đã rỉ sét. Hai trận thắng lợi, để Manchester City đội thu được quốc tế Champions League Hoa Hạ khu quán quân. Trở lại nước Anh Lý Minh Vũ, nhận được đến từ đội tuyển quốc gia triệu hoán. 2024 niên giải Euro thi dự tuyển lập tức liền muốn kéo ra duy mạc. UEFA 55 cái thành viên nước sẽ bị chia làm 10 cái tiểu tổ. 5 tiểu tổ bên trong phân biệt có 5 chi đội bóng. Còn lại 5 tiểu tổ bên trong phân biệt có 6 chi đội bóng. Mỗi cái tiểu tổ tiến hành xong tuần hoàn tranh tài. Cuối cùng, tiểu tổ trước 2 tên trực tiếp ra biên. Thành tích tốt nhất 4 cái hạng 3 cũng đem thu hoạch được ra biên tư cách. Cuối cùng, 2024 năm giải Euro chính thi đấu. Sẽ có 24 chi đội bóng tham dự trong đó. Tây Ban Nha đội bởi vì lần này World Cup quán quân. Còn cho tới nay thắng liên tiếp, đã lực áp Bỉ, trở thành một thời kỳ mới FIFA thế giới bóng đá xếp hạng thứ nhất đội bóng. Từ 2014 niên Tây Ban Nha vô duyên thế giới xếp hạng thứ nhất về sau. Thời gian qua đi gần 10 năm, Tây Ban Nha đội lần nữa trở thành đệ nhất thế giới. Lúc trước đã tiến hành giải Euro thi dự tuyển rút thăm bên trong. Tây Ban Nha đội bị rút được H tổ. Cùng tổ đội bóng có nước Đức, Bulgaria, Hungary, Kazakhstan, Faroe Islands. Khi thấy tổ này đội bóng lúc, người Tây Ban Nha, Espanyol, lộ ra thư thái tiếu dung. Những này đội bóng, ngoại trừ nước Đức đội danh khí lớn một chút, còn lại đội bóng, đối với trước mắt Tây Ban Nha đội tới nói, đơn giản có thể nói là chém dưa thái rau. 2024 niên giải Euro, Tây Ban Nha đội đã ổn. Quả nhiên, tại giải Euro thi dự tuyển đầu một trận tranh tài, đối mặt Faroe Islands, Lý Minh Vũ hướng sân nhà fan bóng đá phô bày World Cup cùng Champions League 2 lớp quán quân thực. Lực, 6 cái dẫn bóng, 2 lần trợ công, Tây Ban Nha đội cuối cùng 11-0 cuồng đồ Faroe Islands. Để lần này giải Euro thi dự tuyển từ vừa mới bắt đầu liền huyết tinh vô cùng. Dù sao, một cái chỉ có không đến 5 vạn người tiểu quốc, làm sao có thể là Tây Ban Nha đội đối thủ đâu. Cái này điểm số, cũng sáng tạo ra Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia tại giải Euro thi dự tuyển bên trên lớn nhất phân. Kém, toàn bộ châu Âu đều bị cái này điểm số cho chấn kinh. Mặc dù cái này điểm số còn không đủ trình độ giải Euro thi dự tuyển lớn nhất phân kém. Nhưng là Lý Minh Vũ bỗng nhiên phát uy, cũng làm cho mọi người đều biết, Lý Minh Vũ muốn phát lực. 4 ngày sau đó, Tây Ban Nha đội lao tới Bulgaria, tại Sofia quốc tế sân bóng khiêu chiến Bulgaria đội. QQ thể dục người xem các bằng hữu chúc mọi người buổi tối tốt lành. Hoan nghênh mọi người xem hôm nay tranh tài. Tấu chương xong, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.